Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thanh xã hội. Ăn cơm chưa? Chỉnh một chút một cái buổi chiều Lam Phong đều ngốc trong phòng làm việc. Lại không có việc gì làm. Thật sự là nhàm chán đến hoảng, nếu là có thể tìm một chỗ uống trà chiều liền tốt. Lam Phong nằm trên ghế, ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Hai ngày này hắn đều đem Mỹ Vi Nhi mới nhất điện ảnh cho xem hết. A, nói đến xế chiều trà, Lam Phong hai mắt tỏa sáng. Hôm qua cực phẩm đại hồng bào vị đạo thế nhưng là coi như không tệ, đứng người lên. Lam Phong trực tiếp đi ra văn phòng, ngồi thang máy hướng về Tô Hàn Yên tổng giám đốc văn phòng bước. Đi thanh nhã, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt. Nhìn lấy ngồi tại tổng giám đốc văn phòng một bên trong suốt cách ly ở giữa Nhược Thanh Nhã, Lam Phong một mặt mỉm cười nói ra, có việc. Nhược Thanh Nhã nhíu mày, đứng người lên nhàn nhạt hỏi thăm, hả? Thực cũng không có việc gì, cũng là tìm này tòa băng sơn uống một chút trà chiều. Lam Phong một mặt mỉm cười nói ra, nếu như không có vấn đề gì lời nói, ta liền đi vào a. Còn không đợi Tô Hàn Yên trả lời, Lam Phong liền trực tiếp đem đẩy ra cửa phòng làm việc đi vào, ngươi không thể đi vào. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã vội vàng đuổi theo qua, thế nhưng là Lam Phong đã đi vào văn phòng. Lưu luyến nhìn Nhược Thanh Nhã trước ngực này sung mãn hai ngọn núi liếc một chút. Lam Phong một mặt mỉm cười, thấp giọng, Thanh Nhã, ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta có chuyện muốn theo này tòa băng sơn đàm. Không thích hợp thiếu nhi, Nhược Thanh Nhã chỗ nào có thể nghe Lam Phong lời nói. Nhìn về phía một bên Tô Hàn Yên, mang theo áy náy thanh âm truyền ra. Tô Tổng, thật xin lỗi, ta ngăn không được hắn. Không có việc gì, Thanh Nhã, người đi ra ngoài trước đi. Tô Hàn Yên nhìn một chút một bên cười tủm tỉm Lam Phong, lạnh nhạt nói, a, nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Nhược Thanh Nhã nghi ngờ nhìn Lam Phong một dạng, quay người rời đi. Thanh Nhã, lần sau cũng đừng cản ta à. Về phần lần này nha, người liền phải trả giá một chút. Lam Phong xòe bàn tay ra cực nhanh nhô ra, tại Tô Hàn Yên không có phát giác được tình huống dưới, len lén tại Nhược Thanh Nhã này đầy đặn trên cặp mông nắm, tràn ngập co giãn xúc cảm nhất thời truyền đến. A, Nhược Thanh Nhã miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng, đỏ mặt tại Tô Hàn Yên ánh mắt không giải thích được bên trong cực nhanh chạy ra văn phòng. Nhà đầu này bình thường không phải đều thẳng ổn trọng, hôm nay cái này là thế nào? Nhìn lấy chạy trối chết Nhược Thanh Nhã, Lam Phong mỉm cười, trực tiếp đi đến một bên trên ghế salon, ngồi xuống. Tô Hàn Yên biểu lộ lãnh đạm nhìn Lam Phong liếc một chút, lạnh lùng hỏi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Thực đi. Cũng không có việc gì, cũng là muốn hỏi một chút ngươi sự kiện kia ngươi suy tính được thế nào. Lam Phong một mặt mỉm cười hỏi thăm, không có khả năng. Tô Hàn Yên ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ, ngươi liền chán ghét như vậy ta. Lam Phong nở nụ cười, không sai. Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói, nếu như không có việc gì lời nói, ngươi có thể ra ngoài, không phải đâu. Ta mới đến ngươi liền như vậy vội vã đuổi ta đi. Lam Phong một mặt giật mình. Ta cho ngươi biết, giao dịch này đối với ngươi mà nói thế nhưng là tương đương có lời. Thứ nhất là ngươi sở hữu phiền phức ta đều ra tay giúp ngươi giải quyết. Ngươi một mực an tâm địa công tác. Thứ hai đâu, có ta cùng ngươi có mặt tham gia yến hội mọi thứ. Nếu có cái nào thối nam nhân tới mời ngươi, ngươi cũng có lấy cớ cự tuyệt. Thậm chí nếu như ngươi không quen nhìn ai, ta có thể giúp ngươi đánh hắn xuất khí. Thứ ba đâu, ta có tại căn bản cũng không cần lo lắng ngươi vấn đề an toàn. Ngươi xem một chút, cuộc giao dịch này đối với ngươi mà nói nhiều có lời. Khục, cái kia nói quá nhiều, miệng khát quá. Lam Phong tằng hắng một cái, ánh mắt nhanh chóng tại Tô Hàn Yên trên bàn công tác quét một vòng. Sau đó cầm lấy một bên cái chén trực tiếp uống. Cái này hỗn đản, lúc đầu nghe được Lam Phong phân tích, Tô Hàn Yên còn muốn đáp ứng tới, thế nhưng là Lam Phong hành động này lại là hoàn toàn chọc giận nàng. Nắm lên trên bàn ống đựng bút bên trong thẳng tắp tiếp đối Lam Phong đập tới. Hỗn đản, Cút ra ngoài cho ta, Lam Phong thủ trưởng nhô ra. Dễ dàng đem này mấy cái bút nắm trong tay. Sau đó thả lại ống đựng bút bên trong trực tiếp tại Tô Hàn Yên cắn răng nghiến lợi ánh mắt nhìn soi. Mói trực tiếp bưng cái chén ở trên ghế salon một mặt nhàn nhã ngồi xuống. Hưởng thụ giống như uống lên trà đến cái này hỗn đản. Lại dùng chính mình cái chén. Tô Hàn Yên nhìn lấy Lam Phong bộ kia nhàn nhã bộ dáng. Hận không thể đem hắn xé nát giường như phát giác được Tô Hàn Yên này giết người giống như ánh mắt. Lam Phong mỉm cười. Người yên tâm. Trà này ta sẽ không uống chùa. Để báo đáp lại ta sẽ giúp ngươi đem sự tình lần này giải quyết. Hỗn đản trà không phải quan trọng. Mấu chốt là đó là nàng uống qua cái chén. Tô Hàn Yên tức giận nhìn Lam Phong liếc một chút. Để cho mình bình tĩnh trở lại. Sau đó bắt đầu công tác. Lam Phong một mặt nhàn nhạt nụ cười. Nhàn nhã nằm trên ghế salon. Miệng bên trong uống vào cực phẩm đại hồng báo. Một mặt hưởng thụ mà nhìn xem này bận rộn Tô Hàn Yên. Tâm lại nổi lên một tia khác nhàn nhã sau một tiếng. Lam Phong từ trên ghế salon ngồi xuống. Sau đó đem cái chén tiếp đầy. Thả lại đến chỗ cũ. Lưu luyến nhìn bận rộn bên trong Tô Hàn Yên liếc một chút. Cất bước đi ra hướng về bên ngoài gian phòng bước đi, đi chết đi. Hỗn đản, tại Lam Phong sắp ra khỏi phòng nháy mắt. Nguyên bản bận rộn bên trong Tô Hàn Yên lại là trong lúc đó dừng lại. Nắm lên một bên chén trà. Hung hăng đối Lam Phong đầu đập tới phát giác được sau lưng truyền đến kình phong. Lam Phong mỉm cười. Nhanh chóng mở cửa. Sau đó một tay lấy môn đóng lại thanh nhã. Bái bai. Ngày mai ta trở lại thăm ngươi a. Đi ra văn phòng. Lam Phong theo nhược thanh nhã chào hỏi một tiếng. Tại ánh mắt không giải thích được bên trong. Vội vội vàng vàng biến mất tại nhược thanh nhã trong tầm mắt ầm. Chén trà nện trên cửa. Phát ra thanh thúy thanh vang. Sau đó, phanh, một tiếng vỡ vụn ra nhược thanh nhã nghe được thanh âm vội vàng xông vào văn phòng. Sở chứng kiến là chất đầy mảnh kiếng bể theo lá trà bừa bộn mặt đất. Ra hỏa này đến làm cái gì? Người người oán trách sự tình a. Nhìn một chút bừa bộn mặt đất. Lại nhìn xem này một mặt phẫn nộ Tô Hàn Yên. Nhược thanh nhã tâm âm thầm suy nghĩ Lam Phong tâm tình thật tốt trở lại văn phòng. Ngốc không đến nửa giờ thời gian. Liền đến lúc tan việc mới đi ra khỏi công ty không bao xa. Lam Phong liền bị một đám người cho cản lại bọn họ một bộ hồ đồ bộ dáng cách ăn mặc. Cầm trong tay ống thép cùng dao bầu. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Lam Phong cầm đầu nam tử người mặc một bộ hắc sắc tê sớt áo cùng. Một đầu cố ý kéo phá quần bò. Mái tóc màu nâu. Miệng bên trong ngậm một điếu thuốc lá. Quăng lên 10 phần. Từ trên cao nhìn xuống hỏi. Người chính là Lam Phong. Thấy thế, Lam Phong mỉm cười. Trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Gật gật đầu. Không sai. Ta chính là Lam Phong nếu như ta đoán được không nói bậy ngữ hẳn là Tống Thiên Vũ phái các ngươi. Tới đi bất quá. Hắn đường đường một cái tường thiên chế dược tập đoàn chủ tịch đại công tử Tống Thiên Vũ vậy mà. Chỉ phái các ngươi cái này mấy tên côn đồ đến. Có phải hay không có chút hạ giá? Tống Thiên Vũ là ai? Chúng ta không biết. Chỉ là có người lấy tiền mua ngươi hai tay hai chân mà thôi. Tông Phát Nam đem miệng bên trong. Thuốc lá rơi vứt trên mặt đất. Hung hăng dẫm một chân. Sau đó nhấc lên dao bầu trực tiếp đối Lam Phong chém tới. Các huynh đệ, khỏi phải cùng hắn nói nhảm theo ta lên. Phế hắn, nghe được Tông Phát Nam lời nói. Hắn những huynh đệ kia cầm vũ khí. Đồng dạng là hướng về phía Lam Phong phóng đi cũng đúng. Bằng mượn các ngươi cặn bã thân phận xác thực là không thể nào nhận biết Tống Thiên Vũ. Đã dạng này như vậy một hồi làm phiền các ngươi trở về cho các lão đại của ngươi mang câu nói đi. Lam Phong thân thể lóe lên. Dễ dàng né tránh Tông Phát Nam công kích. Tay phải thành quyền. Lấy nhìn như là phòng ngự đón đỡ chi thế trực tiếp đánh vào Tông Phát Nam ở ngực. Thủ trưởng nhẹ nhàng đẩy. Tông Phát Nam liền tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt che ngực. Một mặt thống khổ ngã xuống thảo. Lại dám đánh Tông ca. Muốn chết. Tông Phát Nam ngã xuống cũng không có để đám người này cảm thấy hoảng sợ. Ngược lại là như là đánh thuốc kích thích. Quyết tâm mà đối với Lam Phong lao ra. Giao bầu ống thép gào thét lên công kích mà đến thấy thế. Lam Phong hơi hơi lắc đầu. Một bước phóng ra, né người sang một bên. Mượn lực xoay tròn, đùi phải thành roi, trực tiếp quét ngang mà ra. Mang theo khủng bố lực đạo đá ngang trong nháy mắt quất vào phía trước nhất hai tên hồ đồ trên mặt. Trực tiếp đem hai người bọn họ cho quất bay, phanh phanh, thân thể hai người nặng nề mà nện ở bên. Đường, rốt cuộc không đứng dậy được giải quyết hết hai tên hồ đồ. Lam Phong cũng không có dừng tay, mà chính là vọt thẳng ra, đá ngang gào thét mà qua. Không đến trong chốc lát liền đem còn lại hồ đồ cho bãi bình. Lam Phong lạnh lùng nhìn lấy ngã trên mặt đất kêu rên mọi người. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Vừa mới các ngươi nói muốn phế ta. Nghe được Lam Phong lời nói, mọi người một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phong. Liền giống như đang nhìn một cái đáng sợ giống như ma quỷ. Gia hỏa này thật sự là rất có thể đánh. 10 người cầm vũ khí thậm chí ngay cả hắn y phục một bên đều không có dính vào. Khó khăn nuốt nước miếng. Ánh mắt cùng nhau địa rơi ở một bên Tông Phát Nam trên thân, không sai. Là chúng ta nói. Tông Phát Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lam Phong. Hung tợn nói ra, tiểu tử, chúng ta không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá có thể đánh. Lần này chúng ta nhận thua. Tuy nhiên ngươi nếu là muốn đụng đến bọn ta lời nói. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng chúng ta sau đài là ai. Hả? Các ngươi sau đài là ai? Ta rất hiếu kỳ đâu. Lam Phong một mặt nghiền ngẫm mà hỏi thăm, chúng ta là thanh xã hội người. Tông Phát Nam một mặt ngạo nghễ nói nghe vậy. Phía sau hắn các tiểu đệ cùng nhau đem ở ngực ưỡn một cái. Đồng dạng là một mặt ngạo nghễ. Khinh bỉ ánh mắt nhìn lấy Lam Phong. Mỗi lần khi bọn hắn báo ra danh hào thời điểm, mặc kệ đối phương là ai, đều sẽ bị dọa đến cái mông nước tiểu lưu. Tuyệt không dám làm khó hắn nhóm. Thanh xã hội là cái gì? Có thể ăn sao? Lam Phong một mặt mờ mịt theo hiếu kỳ. Lập tức lắc đầu nghe được Lam Phong lời nói. Thấy cái kia mờ mịt biểu lộ, Tông Phát Nam bọn người một mặt địa khó có thể tin. Nhìn về phía Lam Phong ánh mắt liền như là đang nhìn một cái ngốc bức. Tiểu tử, ngươi là nơi khác vừa tới. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Mới vừa vặn đi vào Tô Hải, Lam Phong lạnh nhạt nói. Hắn thật là chưa nghe nói qua thanh xà sẽ. Chỉ ít tại hắn rời đi Tô Hải thời điểm chưa nghe nói qua, khó trách là bộ dáng này. Nguyên lai tiểu tử ngươi là nghé con mới sinh không sợ cọp a. Hôm nay mấy ca liền cho ngươi thông dụng một chút phiến khu vực này mỗi cái công dân đều biết chi. Thức đi, Tông Phát Nam khó khăn đứng người lên. Vỗ ngực một cái, một mặt ngạo nghễ cùng tự hào. Thanh xà sẽ, Tô Hải thành phố 10 đại bang hội một trong. Toàn bộ Cửu Long khu đều bị chúng ta trưởng quản. Người chỗ đứng vị trí đều là chúng ta địa bàn. Có được thành viên hơn 1.100, Tông Phát Nam thao thao bất tuyệt. Liên miên không ngừng mà giảng thuật thanh xà không khí hội nghị ánh sáng lịch sử các loại. Đến sau cùng kể xong lúc, một mặt khiêu khích. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Lam Phong. Tiểu tử, hiện tại ngươi biết cái gì gọi là thanh xà sẽ? Biết đắc tội thanh xã hội người hội có cái gì dạng hạ tràng a? Thanh xã hội a, xác thực rất mạnh. So ta tưởng tượng bên trong mạnh hơn rất nhiều. Lam Phong một mặt chợt nói ra, ha ha, nghe được Lam Phong lời nói. Tông Phát Nam bọn người một mặt đắc ý cười lên ha ha bất quá. Lam Phong lời kế tiếp ngữ lại là khiến đến bọn hắn nụ cười trong lúc đó ngưng kết. Nhưng là cũng không biết theo Hắc Lang hội so ra. Các ngươi ai mạnh hơn? Quên nói cho các ngươi biết. Khuya ngày hôm trước, Hắc Lang hội xào huyệt hơi kém bị ta cho bưng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.